Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong những ngày đầu xuân năm mới. Hôm nay cũng đã là mùng 2 rồi. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày mùng 2 hôm nay, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Mặc Gia qua một câu chuyện Cãi Chung Trả Nghiệp. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tại vùng ngoại ô của thành phố tấp nập, bầu trời đêm luôn có một cái gì đó lặng lẽ và nặng nề hơn bất cứ đâu. Ánh đèn vàng yếu ớt trải dài chiếu thành những vệt vàng nhạt, chỉ đủ soi sáng một phần con đường nhỏ nơi có chiếc xe tải đang đỗ im lìm. Chúng ngồi trong cabin nhấm nháp điếu thuốc cuối ngày và đăm chiêu nhìn về khoảng không mờ mịt trước mắt. Cũng chẳng biết chúng đang nghĩ gì, bởi những chuyến đi như vậy không còn mới mẻ gì với anh. Vốn dĩ anh đã quá quen với màn đêm và sự cô độc. Chúng là một tài xế xe tải đường dài, thế nhưng đối với anh ai thuê cái gì cũng chở. Thậm chí anh đã thuộc lòng từng khúc cua, từng con dốc của những cung đường vắng lặng này. Chúng gắn bó với chiếc xe tải gần 10 năm, đi không biết bao nhiêu chuyến xuyên Bắc Nam và làm quen với cả đêm tối và cô độc hơn bất cứ ai. Chúng là kiểu người kiệm lời, có tính động cơ dầm gì là bạn. Và khoảng lặng giữa đất trời mênh mông là nơi anh suy ngẫm về những chuyện đời từ lặng lẽ, ít kể với ai. Cuộc sống của chúng gói gọn trong những chuyến đi xa, từng ngày đều đặn giống như một vòng lặp. Anh nhận hàng lái xe xuyên đêm, dừng nghỉ ở các quán ven đường rồi lại lao đi như một cỗ máy. Chuyến đi càng xa thì tiền công càng nhiều. Với chung chỉ cần một mái nhà nhỏ cùng số tiền đủ để sống qua ngày đã được. Từ điển của anh không có thứ gì khác ngoài công việc và chiếc xe tải quen thuộc đã sờn đi về bụi đường. Còn đang miên man thì đột nhiên điện thoại của Trung rung lên kéo anh khỏi mạch suy nghĩ. Một tin nhắn hiện ra trên màn hình. Tới ngày chạm xăng ngoại ô lấy hàng, thù lao gấp đôi không hỏi gì thêm. Lời lẽ ngắn gọn lạnh lùng kèm theo một số tiền hậu hĩnh khiến Trung có chút bất ngờ. Nhưng cũng không lạ lẫm gì. Trong ngày này anh quen với những cuộc giao dịch thầm lặng, không giấy tờ, không tên tuổi. Phía anh nhận hàng mà không hỏi nhiều chính là cách tự bảo vệ bản thân. Bản thân Trung cũng đặt ra một số nguyên tắc nhất định và quy tắc đầu tiên đó là không tò mò. Đối với anh, càng ít tò mò càng dễ sống yên ổn. Trung dầm điếu thuốc ngắm nhìn làn khói tan biến vào đêm tối rồi nhấn nút khởi động xe. Tiếng động cơ gầm lên phát tan bầu không khí im lặng, kéo Trung vào một hành trình mới. Một cuộc hành trình mà anh chẳng ngờ sẽ làm cho chuyến xe ám ảnh nhất trong cuộc đời của mình. Khi Trung lái xe đến trạm xăng, cảm nhận nơi này vắng lặng lạ thường. Chỉ có ánh đèn chập chờn từ một cột bơm hắt lên những bóng hình kỳ lạ dưới đất. Trung dừng xe đưa mắt tìm kiếm chung quanh, cảm giác một sự bất an bắt đầu len lỏi. Và rồi anh không cần phải chờ đợi lâu, trong bóng tối có một người xuất hiện, cao gầy khoác áo đen dài, khuôn mặt mờ mờ không rõ dưới lớp bóng đêm dày đặc. Người đàn ông tiến về phía của Trung, tay kéo một kiện hàng lớn phủ vải đen khiến Trung khá ngạc nhiên. Bởi lẽ anh thấy kiện hàng khá to và dài, sợ không có bất cứ phương tiện nào ở dưới, nhưng người đàn ông vẫn có thể kéo lê nó trên đất, tựa như nó chỉ nhẹ bằng quả bóng vậy. Càng kỳ quái hơn, người này dùng một tay nhấc bổng kiện hàng và đặt lên xe, sau đó không nói một lời. Ông ta gật đầu rồi biến mất trong bóng tối một cách lặng lẽ, nhanh chóng như lúc đến. Trung đứng bất động trong một thoáng, cảm giác rùng mình nổi lên, anh hít một hơi tiến lại gần. Khi cả tấm vải đen lên, anh bất giác giật mình. Dưới lớp vải là một chiếc quan tài cũ kỹ, màu trầm gỗ như là trải qua nhiều năm tháng. Đường nét chạm khắc đã phai mờ và phủ đầy bụi đến những hoa văn đầy cầu kỳ. Gợi lên một vẻ gì đó cổ kính mà rờn rợn. Trung ngước nhìn chung quanh tìm bóng dáng của người đàn ông. Thế nhưng chỉ thấy màn đêm bao trùm mọi cảnh vật. Chỉ còn lại Trung và chiếc quan tài lặng lẽ này. Một cơn gió lạnh thoáng qua làm anh nổi cả da gà. Nhưng Trung nhanh chóng tự trấn tĩnh, nhớ lại một số quy tắc. Không nên tò mò, thù lao gấp đôi. Trung lẩm bẩm nhắc nhở bản thân rồi cố gạt đi những suy nghĩ mơ hồ trong đầu. Làm công việc này đôi khi người ta cần phớt lờ mọi điều bất thường. Miễn là chiếc xe tải vẫn chạy thì anh vẫn sẽ tiếp tục. Trung đẩy sâu chiếc quan tài vào sâu bên trong, tiếng gỗ nặng nề ma sát với thùng xe tạo nên âm thanh vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng. Sau khi khóa cửa xe kỹ càng, Trung ngồi lại vào ghế lái, châm thêm một điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt anh nhìn vào gương chiếu hậu một thoáng trước khi kéo cần số lăn bánh khỏi trạm xăng, bỏ lại bóng tối và cảm giác lạ lùng phía sau. Chiếc xe tải từ từ lăn bánh dưới ánh đèn đường, phản chiếu cái bóng đầu dài trên mặt đường ẩm ướt, mất hút trong màn đêm đen đặc. Phía sau chúng chiếc quan tài nằm yên tĩnh nhưng vẫn tạo nên một cảm giác rợn rợn. Trong ánh sáng nhạt nhòa từ đèn đường, trông tưởng tượng như một cái bóng lờ mờ hiện lên qua khe hở của gương chiếu hậu. Thế nhưng rồi anh lắc đầu cũng gạt đi ý nghĩ đó. Trông tưởng nhủ đêm nay chỉ là một đêm như mọi lần, và chuyến xe này sẽ chỉ là một công việc khác không hơn. Nói thì nói vậy thôi, chứ ẩn sâu trong lòng Trung, một linh cảm mơ hồ bắt đầu lớn dần. Con đường quốc lộ tĩnh mịch trải dài ra phía trước, chỉ có ánh đèn pha của chiếc xe tải chiếu tới, soi rọi những tia sáng mờ nhạt phủ xuống mặt đường lạnh lẽo. Trong cabin xe, Trung vẫn ngồi im, bàn tay cầm vô lăng cùng đôi mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng tối hun hút phía trước. Với người tài xế đường dài như anh, đêm là bạn đồng hành quen thuộc, bóng tối chỉ là vỏ bọc cho công việc của mình. Nhưng đêm này dường như bị vẻ gì đó khác lạ. Chẳng biết có bao lâu chiếc đồng hồ trên bảng điều khiển đã điểm gần 2 giờ sáng, khoảng thời gian mà mọi thứ trở nên im lặng một cách đầy ngột ngạt. Không một chiếc xe nào lướt qua, không một ánh đèn nào xuất hiện. Tất cả như một thế giới tĩnh lặng khiến Trung cảm thấy có điều gì đang bủa vây. Tiếng động cơ quen thuộc của xe tải hôm nay nghe sao lạ thường, tựa như một thứ âm thanh vang vọng lại từ nơi xa xăm, giữa một nơi mà không ai khác ngoài anh có mặt. Bất chợt từ phía thùng xe sau lưng xuất hiện âm thanh lạ, một tiếng gõ nhẹ. Ban đầu Trung cố tình không để ý, chỉ nghĩ rằng đó là âm thanh của kiện hàng xốc nhẹ theo nhịp chạy. Nhưng cứ gõ cứ lặp đi lặp lại đều đặn nhịp nhàng, như thể có ai đó hay điều gì đang cố tình phát ra, thu hút sự chú ý của Trung. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, từng giọt một lạnh thoát chạy dọc sống lưng. Trung tự trấn tĩnh cũng nghĩ rằng đó chỉ là âm thanh của gỗ cọ vào kim loại, hay một vật gì đó chưa được cố định chặt. Nhưng một phần trong anh lại thầm một cách mơ hồ rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Rất nhiều lần anh chờ hàng đêm, nhưng kỳ lạ cảm giác này lần đầu tiên anh trải qua. Để xua đi bất an, Trung quyết định bật radio, cố gắng để tiếng nhạc không làm không gian trở nên bình thường hơn. Nhưng ngay khi nhấn nút, thay vì tiếng nhạc phát ra như thường lệ, thì thứ duy nhất vang lên là một tiếng xì xào nhiễu sóng lạ thường. Trung xoay nút điều chỉnh cố tìm một tần số có âm thanh rõ hơn, nhưng tiếng xì xào đều đặn phát ra, thi thoảng lại có tiếng thì thầm vọng lên từ sâu trong loa, rời rạc nhỏ xíu như một giọng nói u ám. Đột ngột tiếng gõ phía sau phát ra to hơn, lần này tiếng động không còn nhỏ nhẹ như trước mà lớn dần như thể ai đó đang đập mạnh vào nắp quan tài. Tiếng gỗ kêu lệch cạch giận người từng nhịp đập dồn dập trong không khí, khiến cho không khí như căng cứng lại. Trung căng thẳng đến mức từng đầu ngón tay bấu chặt vào vô lăng, hơi thở của anh dồn dập, liếc mắt vội vào gương chiếu hậu. Bóng của chiếc quan tài vẫn nằm đó tối đen và lặng lẽ. Thế nhưng trong một thoáng dường như Trung thấy có điều gì vụ lướt qua. Nó giống như một cái bóng mờ, tựa như là một người đứng bên cạnh chiếc quan tài. Nhưng khi anh nhìn kỹ thì nó đã biến mất. Trung gần như là nín thở, hai mắt rắn chặt ánh mắt vào gương chiếu hậu chờ đợi và không dám cử động. Nhưng khoảnh khắc ấy dần dần tan biến trong im lặng, chỉ còn lại Trung và chiếc quan tài cùng với nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh. Không, mình chỉ đang tưởng tượng mà thôi. Trung tự nhủ cố ép mình tập trung vào tay lái, nhưng tim của anh vẫn đập dồn dập. Cảm giác toàn thân đều lạnh ngắt khiến hai bàn tay trên vô lăng run rẩy. Lúc này không khí trong cabin cũng bắt đầu thay đổi, giống như một khe cửa vô hình hé ra để luồng khí lạnh tràn vào. Hơi ấm thấm vào da thịt của Trung len lỏi qua từng lỗ chân lông, luồn lách xuống sừng sống khiến cho toàn thân của Trung nổi da gà. Anh xoay người ra sau nín thở nhìn chằm chằm vào trong thùng xe. Mọi thứ vẫn vậy, nhưng một cảm giác rợn rợn tựa như có thứ gì đó đang chuyển động trong chiếc quan tài. Bất thình lình chiếc xe tải rung lên chao đảo khiến cho Trung đạp phanh gấp. Chiếc xe kéo lên một đoạn trên mặt đất dừng lại giữa đoạn đường vắng. Trung đưa mắt nhìn chung quanh, bàn tay run rẩy đặt lên kính cửa của cabin. Nhưng gần như lúc đó tiếng gõ lại vang lên, lần này dữ dội hơn, như tiếng đập của một người tuyệt vọng kêu cứu từ bên trong. Không chịu đựng nổi nữa, Trung bật mở cánh cửa bước xuống đường. Anh đến gần về phía sau áp tai lắng nghe. Ấy vậy mà tiếng có bên trong quan tài lại im bặt, chỉ còn hơi thở của chính anh vang lên giữa đêm khuya mờ mịt. Trong một thoáng, trông gần như muốn mở chiếc quan tài để chấm dứt cơn tò mò, nhưng bản năng nghề nghiệp vẫn khiến cho anh lưỡng lự. Trông cố gắng tự nhủ với bản thân: mày đang làm gì vậy? Đây là công việc, nguyên tắc đầu tiên là không nên tò mò. Trông hít một hơi thật sâu, bước lùi lại đóng cửa thùng xe. Tiếng kéo kẹt của cánh cửa hoan dị vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, xen kẽ là tiếng trái tim anh đập thình thịch. Trông không dám quay lại nhìn, ngồi vào ghế lái rồi siết chặt vô lăng, cô quyền đi tất cả, nhấn ga phóng về phía trước. Chiếc xe tải nặng nề lăn bánh, nhưng trong tâm trí của Trung, một cảm giác mơ hồ len lỏi không chịu buông tha. Chuyến đi đêm này thực sự đã thay đổi. Chiếc xe tải lao đi trong đêm tối, tiếng động cơ đều vang lên giữa màn sương mù dày đặc trên quốc lộ. Chú không rời mắt khỏi con đường phía trước, thế siết chặt vô lăng đến trắng bệch. Ánh sáng từ chiếc đèn pha chiếu qua lớp sương, tạo thành những vệt sáng yếu ớt. Đằng sau Trung, chiếc quan tài còn nằm đó bất động, nhưng lại tạo ra một áp lực vô hình đè nặng lên trong cabin. Bất ngờ Trung thắng thấy một bóng người đứng ở bên lề đường, một dáng người cao gầy mặc áo dài tối màu, hoàn toàn bất động. Ánh mắt dường như dõi theo xe tải đang chạy. Trong khoảnh khắc Trung nghĩ mình đang nhìn nhầm, nhưng khi ngoái lại qua gương chiếu hậu, bóng người đó vẫn đứng đó im lìm như một pho tượng, dõi mắt nhìn theo. Đôi mắt ấy dù xa nhưng lại chứa một nỗi u uất mơ hồ, như muốn xuyên thấu vào trong chiếc xe vậy. Trung cảm thấy gai ốc của mình nổi lên khắp người. Anh quay trở lại nhìn đường, cố gắng bình tĩnh, nhưng hình ảnh cái bóng kia vẫn còn ám ảnh anh. Chứ không biết liệu đó là người thật hay chỉ là ảo giác của mình. Tim Trung càng lúc càng đập mạnh trong lồng ngực, cố ép bản thân tập trung lái xe, giữ cho tốc độ ổn định không để bị phải phân tâm. Nhưng chẳng đường bao xa, chiếc xe rung lên một lần nữa. Không phải vì mặt đường xấu, mà như thể có một lực tác động từ bên trong. Trung nghiến chặt răng sau tiếng gõ sau thùng xe vang lên, lần này còn lớn hơn lần trước. Tiếng gõ vang vọng từng nhịp như là tiếng đập cửa âm u trong đêm tối. Chẳng biết có bao lâu thì tiếng gõ dừng lại. Bây giờ Trung hít một hơi thật dài, cẩn thận liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Không còn gì ở đó, không một bóng người, không một chuyển động. Nhưng khi quay trở lại nhìn đường, dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn cabin hắt ra sau, anh nhìn thấy một thứ gì đó kỳ lạ trên cửa thùng xe. Đó là một dấu bàn tay lờ mờ hiện lên, dính đầy bụi và bùn đất, như thể đã bám ở đó từ rất lâu. Trung bỗng cảm thấy như toàn thân đóng băng. Không, chuyện này không thể. Anh tự lẩm bẩm, nhưng đôi mắt vẫn không thể rời khỏi dấu tay đầy ám ảnh đó. Tiếng gõ cửa lại xuất hiện, thế nhưng lần này nó không còn vang lên ở thùng xe nữa, mà đến từ trong cabin, ngay phía sau ghế của anh. Trung rời mắt khỏi kính chiếu hậu rồi quay phắt lại. Anh nhớ không nhầm thì hôm nay đã nhìn về thùng xe bao nhiêu lần nữa, nhưng vẫn chỉ là thứ bóng tối trống rỗng ở phía sau. Và vẫn chỉ là một chiếc quan tài u tối nằm im lìm. Trong bấy giờ cắn chặt răng cố gắng phớt lờ đi mọi chuyện, nhưng cảm giác rờn rợn ngày càng lớn, như thể có ai đó đang ngồi ngay bên cạnh anh, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ. Phải dừng xe. Ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu của Trung như một bản năng sinh tồn mạnh mẽ. Anh không còn chịu đựng nổi áp lực kinh hoàng này. Rất nhanh Trung đạp phanh và tấp vào lề đường. Ngay khi chiếc xe dừng lại, ở bên ngoài bóng tối chung quanh ngày càng dày đặc hơn, tĩnh lặng đến ngột ngạt. Trung mở cửa xe bước xuống đường, cảm nhận không khí lạnh lẽo và đậm mùi ẩm ướt của sương đêm. Anh cố gắng trấn tĩnh bước ra sau xe để kiểm tra. Tiến lại gần thùng xe, đưa bàn tay run rẩy của Trung đặt lên cánh cửa thùng, lưỡng lự trong chốc lát. Trong đầu của anh tràn ngập viễn cảnh rợn người về những gì có thể đang nằm trong chiếc quan tài. Từ khi nào mà chiếc xe tải của anh trở nên kỳ quái như vậy? Chỉ là một kiện hàng đơn thuần, chỉ là một chiếc quan tài cũ kỹ, nhưng tại sao phát ra tiếng gõ và dấu tay bí ẩn? Chẳng lẽ thực sự có người chết nằm trong quan tài? Trung thều thào ngập ngừng mở cánh cửa. Trong một thoáng Trung muốn mở nắp quan tài kiểm tra, kiểm chứng suy nghĩ của mình. Bản năng mách bảo anh đừng làm điều đó, nhưng sự tò mò trong lòng thôi thúc mãnh liệt. Trung giơ tay chạm vào nắp quan tài, cảm nhận lớp gỗ thô ráp và lạnh ngắt. Nhưng trước khi anh kịp đẩy nắp áo quan thì có một âm thanh bất ngờ vang lên ở bên tai, nhẹ nhàng như một tiếng thở dài. Trung quay quất người đó mắt nhìn một lượt nhưng không có ai ở đó, chỉ có bóng tối bao quanh. Rồi từ đâu đó trong màn đêm vọng lại một giọng nói nhỏ nhẹ, lạnh lẽo và u ám. Đừng mở. Trung buông tay khỏi nắp quan tài, giật lùi người về vài bước. Lần này anh không dám nghi ngờ, vội vàng đóng cửa thùng xe khóa kỹ lại, lao nhanh về cabin không cả ngoái đầu. Anh nhấn mạnh ga cho đến khi chiếc xe tải lập tức lao về phía trước, như bản thân nó đang cố gắng thoát khỏi điều gì đó kinh hoàng. Trung cảm thấy từng hơi thở của mình rối loạn và trái tim đập loạn nhịp hơn bao giờ hết. Khi chiếc xe đã chạy ra khỏi đoạn đường tối tăm kia, Trung mới dám liếc lại chiếc gương chiếu hậu. Đằng sau anh trong bóng tối của thùng xe dường như có một ánh mắt đang dõi theo từng chuyển động của Trung. Ánh mắt lạnh lẽo và ám ảnh như thể nhắc nhở anh rằng điều gì đó khủng khiếp đang chờ đợi phía trước. Chiếc xe tải của Trung tiếp tục trần mình trên con đường vắng, chỉ có bóng tối sương mù dày đặc bao quanh. Trong khoang cabin, Trung bồn chồn không ngừng, bàn tay siết chặt vô lăng và trong đầu còn đọng lại những âm thanh kỳ dị từ chiếc quan tài phía sau. Lần đầu tiên trong cuộc đời Trung cảm nhận rõ một điều gì đó không giải thích đang lẩn quẩn trong bóng tối. Đôi mắt của Trung vô thức một lần nữa lướt nhìn qua gương chiếu hậu như một thói quen của người tài xế. Nhưng lần này có một thứ khiến anh khựng lại. Ở trong gương bên cạnh chiếc quan tài cũ kỹ xuất hiện một hình bóng mờ ảo. Đây là bóng dáng của một người đàn ông cao lớn với bờ vai rộng và đôi tay dài ngoằng. Khuôn mặt hắn bị bóng tối che khuất, chỉ có đôi mắt sâu hoắm trống rỗng, ánh lên vẻ lạnh lẽo như hai hố đèn không đáy. Trông cảm thấy lạnh sống lưng, toàn thân run rẩy. Bóng người đó đứng bất động, nhưng đôi mắt đen ngòm xuyên qua gương chiếu hậu dán chặt vào Trung, như thể đang cố gắng nhìn thấu từng suy nghĩ trong anh. Anh lắc đầu cố gắng nhắc mình rằng đó chỉ là ảo giác do căng thẳng. Nhưng khi anh mở mắt ra, bóng người vẫn còn, thậm chí đôi mắt sắc âm u lạnh lẽo còn rõ ràng hơn. Trung hít một hơi thật sâu, ngoái lại nhìn vào thùng xe qua cửa sổ cabin, hy vọng rằng bóng người kia chỉ là ảo giác. Và quả thật không có gì ở đó, chỉ là một chiếc quan tài đen kịt nằm im lìm. Cô chấn nản bản thân, Trung quay lại nhìn vào gương một lần nữa. Nhưng lần này bóng người vẫn ở đó, thậm chí tiến đến gần hơn, làm cho Trung cảm thấy từng khớp xương trên tay anh như cứng đờ. Người đàn ông trong gương nhếch môi cười nở một nụ cười nhạt nhẽo méo mó, lộ ra một hàm răng xám xịt sắc nhọn, như thể trực cắn sâu vào bất cứ ai tới gần. Không, không thể nào. Trung lẩm bẩm định quay lại lần nữa, nhưng một phần lý trí bảo anh không nên. Trung hiểu rằng thứ này không thuộc về thế giới của anh. Đôi môi của người đàn ông từ trong gương mấp máy, rồi không phát ra âm thanh, nhưng Trung có thể cảm nhận được là thì thầm mấy vang vọng trong tâm trí của mình. Hắn nhả từng chữ một cách chậm rãi để ám ảnh. Đừng mở chiếc quan tài. Mỗi âm thanh như một mũi dao sắc lạnh đâm thẳng vào tâm trí của Trung, khiến anh không tài nào gạt bỏ đi được. Từng bộ phận trên cơ thể dường như tê liệt. Trung nhấn ga hy vọng chiếc xe thoát khỏi điều quái ác này. Con đường dần đây kéo dài ra như vô tận, như cả thế giới này chỉ còn Trung, chiếc xe và bóng người trong gương. Bất thình lình bóng người đó cất tiếng cười khe khẽ, một tiếng cười khàn đục rền rĩ vang lên từ đằng sau. Tiếng cười đó vang vọng trong cabin đan xen vào không gian chung quanh, len lỏi vào từng ngóc ngách tối tăm. Không thể chịu đựng thêm nữa, Trung quay phắt lại rồi hét lớn. Có ai đó không? Tất nhiên không có ai trả lời, đáp lại Trung chỉ là sự im lặng. Nhưng khi anh nhìn vào gương chiếu hậu lần nữa, bóng người đó đã tiến sát vào kính, gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi lạnh phả ra sau gáy. Đôi mắt đen ngòm của hắn nhìn chăm chăm vào anh như muốn xâm nhập vào tâm trí. Trung không còn đủ can đảm tiếp tục nhìn vào gương, anh nhắm mắt lại cố gắng xua tan đi hình ảnh kinh dị. Nhưng ngay khi anh nhắm mắt, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Rõ ràng có một bàn tay vô hình lạnh như băng chạm vào vai bóp chặt, khiến cho Trung hét lên. Nhưng khi anh mở mắt thì tất cả đều trở lại yên lặng, chỉ còn bóng tối bao trùm chung quanh một cách nặng nề. Trung mở toàn hai mắt, hơi thở dồn dập nhìn vào gương lần cuối. Bóng người đó biến mất, trả lại cho anh hình ảnh trống rỗng của thùng xe phía sau cùng với chiếc quan tài. Nhưng sự kinh hoàng của đôi mắt kia còn khắc sâu vào trí nhớ, khiến Trung thêm sợ. Trung biết rằng bóng mà đó vẫn còn, không ở trong gương, mà đã in sâu vào tâm trí anh không bao giờ biến mất. Trời bỗng nhiên trở nên lạnh, từng cơn gió buốt giá lùa vào khe cửa, chạm vào da thịt khiến cho Trung rùng mình. Khe cáo khóa áo khoác chặt hơn, nhưng vẫn không thể xua đi được cảm giác lạnh lẽo đang bám giết bản thân. Đoạn đường đồi núi vào nửa đêm vốn đã mờ mịt, giờ còn thêm màn sương dày đặc khiến tầm nhìn của anh hạn chế. Nhưng ánh đèn vàng nhợt nhạt chỉ chiếu sáng được một khoảng ngắn trước đầu xe, còn phía xa là một màn đêm trắng xóa như tấm màn phủ kín. Chuyện gì vậy chứ? Trung đầm bầm ngón tay khi mân mê vô lăng một cách lo lắng. Anh có cảm giác như con đường trước mặt không còn là đoạn đường quen thuộc anh đi. Đây là một con đường mờ ảo như giấc mộng dẫn vào một nơi xa xăm không có điểm đến. Trung cố gắng vỡ vững tay lái suy nghĩ mọi thứ vừa rồi. Tất cả chỉ bắt đầu từ khi anh nhận trở chiếc quan tài kia. Và điều đáng sợ hơn cả là Trung nhận ra chiếc xe đang tự động tăng tốc. Đôi chân của anh vẫn đạp phanh, nhưng chiếc đồng hồ không hề giảm đi. Trái lại còn nhích thêm nhanh hơn, và chiếc xe lao đi với tốc độ ngày càng chóng mặt. Lại gì nữa đây? Trung giật mình nhấn phanh mạnh hơn nhưng vô ích. Đôi chân của anh đạp kịch xuống mà chiếc xe vẫn lao về phía trước. Như thể có một bàn tay vô hình nào đó điều khiển nó, hoàn toàn không cho anh quyền kiểm soát. Trung vội vàng với tay cầm cần số, nhưng cần số cũng gần như bị khóa chặt lại không thể dịch chuyển. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán rồi đang giữa đêm lạnh giá. Trung gào lên tuyệt vọng với lấy vô lăng, cố gắng bẻ lái nó sang hai bên để giảm tốc nhưng vô ích. Chiếc xe tải to lớn vẫn lao nhanh như một con thú đang giật mất kiểm soát. Cảm giác hoảng sợ quấn chặt lấy Trung, thậm chí anh cảm thấy có ai đó đang ngồi bên cạnh trong khoảng cabin, lặng lẽ quan sát từng biểu hiện của mình. Chiếc xe vẫn lao đi xuyên qua màn sương dày đặc không điểm dừng, càng chạy nhanh chiếc xe lại càng rung lắc. Từng âm thanh ầm ầm phát ra từ động cơ như tiếng gầm gừ của con gì đó. Trung nhìn đồng hồ tốc độ, kinh hoàng nhận ra chiếc xe đạt đến giới hạn không hề có dấu hiệu giảm lại. Đồng lúc đó, trong tiếng gió gào rú và tiếng động cơ, Trung nghe một âm thanh khẽ khẽ rõ ràng vang lên ngay bên tai. Chết! Tiếng thì thầm đó như là tiếng vọng và tâm trí Trung khiến cho anh run rẩy. Đầu óc rối bời không hiểu được âm thanh đó từ đâu. Trung có cảm giác như mình đang bị lôi vào một thế giới khác. Đoạn đường này bóng tối này có điều gì đó không thuộc về cõi dương thế. Trung giật mình hoảng loạn liếc vào gương chiếu hậu. Trong gương xuất hiện một khuôn mặt trắng bệch hiện lên phía sau anh. Đây là khuôn mặt của người đàn ông nhợt nhạt đến giận người cùng đôi mắt đen sầu hóm trống rỗng. Trung nhận ra đó chính là người thuê anh. Không thể nào! Trung hoảng sợ hét lớn, nhưng âm thanh của anh chỉ vang vọng lại trong cabin. Khuôn mặt đó trong gương đột nhiên là một nụ cười méo mó như chế giễu sự yếu đuối và hoảng loạn của Trung. Trung bật lên một tiếng hét lên khàn đặc. Cô quay đi nhưng không thể rời mắt khỏi gương, đối diện với ánh mắt như khắc sâu nỗi sợ hãi và tận thâm can. Chiếc xe mới vừa đây thôi còn đang lao nhanh mất kiểm soát, tưởng chừng như đã sắp sửa xảy ra tai nạn kinh hoàng, thì bỗng nhiên lại phanh đột ngột trượt dài cả một đoạn, khiến cho cả người của Trung lao về phía trước. Anh thở hổn hển cố gắng trấn an bản thân. Chiếc xe lúc nãy im lìm không thể cử động lại được, bắt buộc anh phải xuống kiểm tra tình hình. Chỉ là nhìn nhầm thôi, không có gì cả. Nam mô A Di Đà Phật. Trung cố gắng trấn an rằng mọi thứ không sao, nhưng giữa bóng đêm cô quạnh anh không thể ngừng lại nỗi sợ và tưởng tượng thêm những điều hãnh hùng khác. Âm thanh từ đằng sau thùng xe lại vang lên. Trung còn chưa kịp định thần lại, từ đằng sau lưng vang lên giọng nói của một đứa trẻ. Chú ơi! Trung giật mình xoay người, thắc mắc giữa đêm tĩnh mịch sao lại có giọng nói trẻ con. Cháu là ai? Sao nửa đêm lang thang ngoài đường? Bố mẹ đâu? Sao lại để trẻ con bơ vơ vậy chứ? Nó nhìn Trung bằng ánh mắt long lanh ngấn lệ, gương mặt nó đáng yêu nhưng lại phảng phất nỗi buồn khó tả lắp bắp. Chú cứu chúng cháu. Anh bối rối ngồi xuống hỏi nó cho rõ ràng, quên đi cả sự sợ hãi đang bủa vây. Là sao? Cho nói rõ cho chú nghe, có chuyện gì vậy? Nó không trả lời mà nhìn Trung bằng ánh mắt tuyệt vọng. Ánh sáng mờ ảo chiếu lên gương mặt nó trong bóng đêm, tạo nên một cảm giác âm u đau lòng. Không thấy nó đền tiếng, anh cố gắng hỏi dồn dập thêm vài câu. Cháu là con cái nhà ai? Sao bây giờ lại ở đây? Cháu nói cứu là sao? Cứu ai? Ai gặp chuyện? Bố mẹ cháu đâu? Sao cháu không có nói gì? Cháu không nói sao chú biết đường mà giúp? Thế nó vẫn giữ im thái độ im lặng, nhưng ánh mắt lại chăm chăm nhìn mình khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Chưa quyết định không quan tâm rời đi xem nó có mở lời không. Nếu cháu không có gì cần giúp thì chú đi đây. Quả nhiên nó đưa tay kéo vạt áo của anh Lý Nhí. Xin hãy cứu gia đình cháu. Trung cảm thấy gai ốc với lời nói của đứa trẻ vào lúc nửa đêm. Nhưng nhớ đầu quanh đây có tai nạn, đang có người cần giúp đỡ, anh không thể thờ ơ. Ngoài người lại để hỏi nó. Cháu nói rõ coi nào, gia đình cháu đâu, cứu thế nào. Nó cúi gằm mặt xuống một chặng im lặng kéo dài thời gian khiến anh khó chịu. Bây giờ cháu không có chịu nói thì chú giúp kiểu gì. Trong quay đầu tiến lại gần hơn, chậm chậm ngước mặt. Gương mặt của nó bây giờ toàn máu, những sợi tóc nhỏ của nó biết dính lại như vết thương đã có từ trước vậy. Ánh mắt của nó đượm buồn nhưng chất chứa bao nhiêu nỗi niềm, vừa đáng sợ lại vừa đáng thương. Trong gần lại vì sự thay đổi quá nhanh trên gương mặt của đứa trẻ. Trước đó anh đang ngồi trước mặt nó, xem xét kỹ đủ để biết rằng khi ấy nó không hề có vết thương nào. Cháu sao bị thương từ bao giờ? Xin chú đừng bỏ mặc. Gia đình cháu đâu? Nói đi chú nghĩ cách giúp chứ. Nó nhìn Trung chậm chậm quay người, chỉ tay về một góc xa bên kia đường. Lúc này anh mới để ý đến cả bàn tay nó cũng dính bê bết máu. Nhìn theo hướng cánh tay đứa trẻ đang chỉ, Trung thực sự nhìn thấy hai bóng đèn đứng bên kia đường, có lẽ là một nam một nữ. Dù không thể nhìn rõ nhưng linh cảm cho anh biết được rằng họ đang nhìn về mình, như thể có thể nuốt trọn anh vào trong đôi mắt ấy. Khi xuống xe, Trung cũng quan sát đánh giá chung quanh, thật nhiên khi đó không có bất kỳ ai quanh đây. Ấy vậy mà cô bé nhỏ con xuất hiện từ sau lưng anh bao giờ. Giờ đây lại thêm hai bóng đen kia được gọi với tên là bố mẹ. Nỗi sợ thực sự dâng lên trong lòng, anh không chắc thứ đang nói chuyện với mình đơn thuần chỉ là một đứa trẻ. Bố mẹ cháu sao lại cần cứu? Trung vừa nhìn hai bóng đen xa xa vừa hỏi, cúi đầu xuống đã không thấy đứa trẻ đâu. Anh giật mình nhìn ra xa thì quả nhiên hai bóng đèn cũng biến mất. Nơi đó chỉ là một khoảng không vô tận, dường như chưa từng có sự xuất hiện của bất cứ ai. Không còn ai hết, hoàn toàn bóng đêm cô độc, sự im lặng như có thể đủ sức giết chết một người nếu vẫn còn đứng chơi chọi mãi như vậy. Trung bị dọa sợ muốn ngay lập tức leo người lên xe, kể cả xe có chết máy, thì không gian chật hẹp trong cabin cũng khiến anh cảm thấy an toàn. Thế nhưng còn chưa kịp lên xe, anh tá hỏa khi đứa bé thù lù đứng chặn cửa. Nhưng lần này trông nó gớm ghiếc và đáng sợ. Cả cơ thể nó nhuốm đầy máu, đôi mắt long lanh giờ trở nên quái dị vô hồn. Cái đầu nó lắc lư khó khăn dán chặt vào người của Trung. Cháu bảo đừng bỏ mặc mà, cứu cháu. Trung sợ hãi lùi về đằng sau khi tay đứa trẻ với đến. Chú sợ hả? Nó vừa hỏi vừa tiến đến gần. Trung vấp lùi phải vật gì mềm mềm dưới chân. Anh run rẩy nhìn xuống chân sau là một thi thể. Đứa bé bỗng nhiên nhào tới làm cho anh giật mình loạng choạng vấp vào cây xác ngã ra. Lúc này anh nhìn rõ đó là một người đàn ông nằm dài. Máu từ người ông ta chảy loang lổ trên mặt đường thành vũng. Chuyện gì vậy? Sao lại có thêm người chết ở đây? Trung lắp bắp sợ hãi, nhưng đứa trẻ liên tục rụp xông tới khiến tâm trí anh rối bời. Chú ơi, chú cứu bố cháu đi, chú đừng bỏ mặc, cứu bố cháu, đừng mà. Đầu óc của Trung mộng mị như bị mê hoặc, anh nuốt đi nỗi sợ và sự tỉnh táo, quên mất rằng con người không thể bỗng dưng thù thù xuất hiện trước mặt. Anh di chuyển chậm rãi đến gần thi thể, cơ thể anh cũng dính máu của người đó, mùi tanh của máu bốc lên một cách khó chịu. Trung đưa tay lay cơ thể đang nằm úp mặt. Này! Lời chưa ra khỏi cổ thì họng bất thình lình người đàn ông đó quay đầu lại, mắt ông ta nhìn chặt vào nhưng nhăn nhó như thể đang cầu có. Đứa bé liên tục đứng đó lặp đi lặp lại việc Trung phải cứu bố nó. Mỗi lần anh tỉnh táo hơn một chút muốn đứng lên bỏ chạy khỏi ma quỷ này thì lại bị giọng của đứa bé làm cho tâm trí hỗn loạn. Chú xin lỗi, ông ấy chết rồi, cháu muốn chú giúp gì? Đôi mắt vô hồn của nó căng ra như không chấp nhận sự thật anh đang nói. Anh biết chính nó cũng đã chết mà bản thân nó không ý thức được. Nhưng chuyện này người trần mắt thịt như anh sao có thể can thiệp. Anh thậm chí không hiểu mình đang làm gì trong tình huống này nữa. Đứa trẻ nghiêng nghiêng cái đầu cảm tưởng như nếu nó tiếp tục thì ra gãy cả cổ. Cảnh tượng khiến anh lặng người. Cơ thể của nó giật giật, một lần nữa chỉ tay về sau lưng của anh. Trong bị thế lực vô hình thôi thúc khiến anh ngoảnh mặt nhìn lại. suy ngất lịm bởi gương mặt đáng sợ đang rất gần mình. Gương mặt người phụ nữ trắng bệch, dòng máu đỏ từ đỉnh đầu chảy xuống bám khô trên một nửa gương mặt. Cứu gia đình của tôi với. Trong nghe âm thanh từ địa ngục vọng tới, anh ú ớ không nên lời. Giờ đây anh đang bị bao vây bởi những thứ đáng sợ không phải con người. Chúng muốn ở anh cái điều một con người không thể. Đừng mở nắp quan tài. Lại thêm nữa giọng của người đàn ông trầm ngầm vang lên vô định nhưng kéo anh trở lại tỉnh táo. Chú ơi, cứu gia đình của cháu. Đừng mở nắp quan tài. Chú ơi, cứu bố mẹ cháu. Đừng tò mò, chứ đừng đi. Dường như đứa trẻ đang cố gắng thâm nhập làm chủ tâm trí của chúng. Nhưng giọng nói của người đàn ông kia đưa anh khỏi mộng mị. Anh biết đây là thời điểm để anh chạy khỏi, dứt khoát đứng lên hướng về cửa xe lao đi. Rất nhanh chóng đã ngồi đường vào trong cabin. Kỳ lạ là khi lao lên xe rồi chúng không còn thấy hình ảnh gia đình kia đâu nữa. Chúng mệt mỏi ngả lưng ra ghế, nhưng chiếc xe vẫn không thể khởi động được. Những chuyện mới đây thực sự quá chịu đựng với anh. Cứ nghĩ trên xe an toàn, thế nhưng kỳ mới dựa lưng nhắm mắt lại được một chút, anh nghe giọng của đứa trẻ ngay trong cabin. Mà mắt nhìn trông vẻ hết toáng lên vì đứa trẻ ban nãy đã vắt vẻo trước vô lăng, gương mặt trắng dã đôi mắt vô hồn. Bố mẹ nó cũng ngồi bên ghế phụ nhìn anh chăm chăm. Nó leo sang với hai thi thể đang ngồi như trời trồng, chậm chậm quay đầu nhìn anh. Trong một khoảnh khắc nào đó đầu óc anh bỗng tối sầm lại, đôi mắt mở dần và rồi chung mất ý thức gục xuống tay lái, chìm vào một khoảng không vô định, nơi chỉ còn lại sự im lặng và bóng tối. Chung chìm trong cơn mê man, những mảng ký ức và hình ảnh mơ hồ hiện lên xoáy sâu vào tâm trí anh. Trong không gian lơ lửng, anh thấy mình đang đứng trên một con đường quen thuộc, con đường heo hút nằm giữa núi đồi, màn đêm dày đặc phủ kín mọi thứ chung quanh, chỉ có đèn đường le lói chiếu rọi từng khoảng tối lờ mờ, tạo nên bầu không khí rợn người. Đột nhiên một luồng ánh sáng chói lòa từ xa xuyên qua màn đêm, đó là đèn pha của một chiếc xe hơi đang lao tới. Chúng nhắm mắt nhìn rõ hơn và nhận ra trong xe có lẽ là một gia đình. Người cha ngồi sau tay lái bên cạnh là người mẹ, tay ôm đứa bé ngồi ở giữa. Cả ba khuôn mặt lúc đầu mờ nhạt dần hiện rõ ràng qua ánh đèn vàng vọt. Gương mặt của người cha căng thẳng để lo lắng, người mẹ ôm chặt đứa trẻ nhìn về phía trước với đôi mắt hoảng sợ. Đúng lúc đó chúng nghe một tiếng hét thất thanh vang lên, choi tai đến mức khiến anh giật mình. Trước mắt chung chiếc xe hơi mất lái xoay ngang và chạm mạnh với một xe tải lớn đi ngược chiều. Tiếng kim loại vặn xoắn ghê sợ vang lên, tiếng kính vỡ loảng xoảng hòa cùng tiếng la hét của những người trong xe. Chiếc xe bắn tung lên không rồi rơi xuống với âm thanh ầm ầm. Chung đứng đó cảm giác bất lực xâm chiếm, hai chân như bị đóng đinh xuống mặt đất. Anh thấy rõ khuôn mặt của từng người trong xe, người cha gục xuống vô lăng, máu thấm vào ướt áo. Người mẹ bất động với đôi mắt mở to, còn đứa bé gái thì nằm nghiêng khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ, nhưng đôi mắt trống rỗng dại đi, nhìn về chung như muốn nói điều gì. Chung cảm thấy lồng ngực của mình như thắt chặt, anh cố giơ tay lên muốn tiến đến cứu họ, nhưng dường như có một lực vô hình giữ chặt anh. Cả thân thể của anh đông cứng chỉ có thể đứng đó và chứng kiến, nhưng hình ảnh này sao lại chân thực như vậy? Từng âm thanh, từng mảnh kính vỡ, từng ánh mắt hoảng sợ đều sống động. Như thế anh đang sống lại một ký ức nào đó bị lãng quên. Trong giây lát chung thấy đứa trẻ từ từ quay đầu, đôi mắt trống rỗng ấy nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt của nó không có oán trách cũng không oán hận, chỉ có sự trống trải vô tận. Một cô bé khẽ động đậy, thốt ra những lời nói đầy yếu ớt. Xin hãy giúp, giúp chúng cháu. Giọng nói nó cầu khẩn vang lên như một âm thanh từ xa xăm vọng lại, len lỏi tận sâu vào trong chung. Làm anh cảm thấy đau nhói. Lần này anh thực sự cố gắng giơ tay, muốn đưa cánh tay mình về phía cô bé, nhưng bàn tay như thể xuyên qua hư vô. Sau đó những hình ảnh vụ tai nạn dần biến mất, thay thế bởi một khoảng tối vô tận. Trong không gian trống rỗng ấy, tiếng nói của cô bé vẫn còn vang vọng. Hãy giúp chúng cháu, đừng bỏ mặc chúng cháu. Chúng giật mình tỉnh dậy toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Trong cabin ánh đèn vàng yếu ớt phản chiếu từ chiếc bảng điện tử tạo nên chút cảm giác an toàn nhen nhóm. Chúng hít thở nặng nhọc cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng tiếng nói của cô bé vẫn văng vẳng trong đầu. Đó không phải là một giấc mơ bình thường, anh biết được rằng vụ tai nạn kia không phải ngẫu nhiên xuất hiện trong giấc mơ của anh đêm nay. Chúng ngơ ngác nhìn chung quanh vì một cảm giác quen thuộc khiến anh ngỡ ngàng. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trông trợn giật mình khi thấy ra mình đang ở đâu. Lại là con đường đêm vắng lặng, những ngọn đèn đường vàng vọt trải dài thành một vệt mờ. Chiếc xe tải vẫn đang đậu im lìm ở vùng ngoại ô, ở dưới bầu trời đêm nặng nề và u tối. Không gian bao quanh chỉ là sự tĩnh lặng vô tận, làm chúng ngỡ rằng mình đang mơ. Đúng lúc đó, một tiếng rung nhẹ từ chiếc điện thoại trong túi vang lên. Anh cầm điện thoại nhìn vào màn hình, một tin nhắn mới xuất hiện. Tới ngay trạm xăng ngoại ô lấy hàng, thủ lao gấp đôi, không hỏi gì thêm. Từ con chữ như một nhát dao cứa sâu vào tâm trí của anh. Đây chính là dòng tin nhắn anh vừa nhận được khi chở chiếc quan tài và bắt đầu tất cả chuỗi sự kiện rùng rợn anh vừa trải qua. Trường bỗng cảm thấy nhịp tim của mình đập mạnh, dồn dập như tiếng trống trận, hòa cùng với hơi thở nặng nề trong màn đêm tĩnh lặng. Anh cố lắc đầu, cố gắng xua đi cảm giác bất thường. Không thể nào, mình vừa mới không thể là thực được. Nhưng mọi thứ lại hiện diện trước mắt anh, từng chi tiết quen thuộc đêm đen ở vùng ngoại ô, chiếc xe tải, chạm xăng và dòng tin nhắn bí ẩn. Tâm trí của chúng rối bời không phân biệt nổi giữa thực và ảo, như thể anh mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian không có lối thoát. Ngồi trong cabin xe, đôi mắt của chúng bất ngờ hướng về con đường trải dài trong bóng tối. Cảm giác như có thứ gì đó đang chờ đợi anh ở cuối con đường, một thứ không tên vô hình. Chúng hít một hơi thật sâu, tay chạm vào vô lăng, ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch, nhưng trong lòng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bất an đeo bám. Dù vậy, vẫn luôn có một phần nào đó trong tâm trí của chúng thúc giục. Hoặc là đi, hoặc là không bao giờ tìm ra sự thật. Chúng nhấn nút khởi động xe, tiếng động cơ vang lên trong màn đêm kéo anh vào một vòng lặp bí ẩn. Chiếc xe tải bắt đầu lăn bánh hướng về trạm xăng, cũng chính là nơi khởi đầu cho mọi chuyện. Trạm xăng hiện ra xa cùng với ánh đèn chập chờn, những cột bơm trơ trọi như những cái bóng lặng lẽ đứng canh trong đêm tối. Chúng dừng xe lại, đưa mắt nhìn chung quanh, có tìm kiếm bóng dáng quen thuộc mà anh biết chắc sẽ xuất hiện. Rồi từ trong bóng đêm, người đàn ông khoác chiếc áo đen dài hiện ra, tay kéo theo một kiện hàng phủ vải đen, y hệt như lần đầu anh đã gặp. Chúng nhìn chăm chăm vào người đàn ông, trong lòng vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Người đó cao gầy, vẫn một nét mặt mờ mờ không rõ dưới lớp bóng tối. Nhưng điều khiến cho chúng khiếp hơn là ánh mắt. Đôi mặt đó sâu thẳm trống rỗng, như muốn nhấn chìm chung vào một cõi vô hình. Người đàn ông lặng lẽ đặt kiện hàng lên xe của anh và không nói một lời. Chúng đứng bất động, cảm giác rùng mình chợt đập sống lưng. Lần này anh biết rõ bên dưới tấm vải đen là gì, và anh biết rõ những gì chờ đợi mình ở cuối con đường. Nhưng khi người đàn ông biến mất vào bóng đêm, chúng vẫn không thể cưỡng lại ý nghĩ nào đó thúc đẩy anh tiếp tục hành trình. Phải chăng mình không có lựa chọn khác? Chúng lẩm bẩm, giọng nói vang vọng trong cabin như một câu hỏi không lời đáp. Anh quay về ghế lái, bàn tay run rẩy kéo cần số nhấn ga. Chiếc xe tải lăn bánh trong bóng đêm mịt mù, tiếng động cơ ám ảnh dẫn lối chung vào đêm đen bất tận. Phía sau chúng, chiếc quan tài vẫn nằm đó bất động như một lời nhắc nhở để ám ảnh rằng chuyến xe này sẽ chẳng giống bất cứ chuyến xe nào khác. Trong gương chiếu hậu, chúng dường như lại thấy bóng dáng lờ mờ của người đàn ông và đôi mắt sâu hoắm. Hắn nhìn anh có bóng tối như thể đang chờ đợi anh phá vỡ vòng lặp bất tận này, hoặc chính là kẻ đã nhấn chìm chung trong vòng lặp mãi mãi ấy. Chúng lái xe trong cơn hỗn loạn của chính mình, trái tim đập nhanh theo từng nhịp đường trôi qua. Anh cố gắng nhìn về phía trước, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng liếc vào chiếc gương chiếu hậu. Một chiếc quan tài màu đen kịt thu hút mọi ánh sáng trong xe. Mỗi khi chúng liếc nhìn thì bóng tối dường như tụ lại dày hơn, làm nổi bật cái bóng mơ hồ giống như hình người lấp ló trong tầm nhìn. Chiếc xe tải lao đi trên con đường quốc lộ vắng, ánh đèn đường mờ nhạt trải dài thành những khoảng sáng yếu ớt. Nhưng trong khoảnh khắc yên tĩnh ngột ngạt đó, một âm thanh quen thuộc vang lên từ thùng xe. Lại là tiếng gõ nhẹ nhẹ và đều đặn. Chứ không cần nhìn lại biết âm thanh đó phát ra từ đâu, nhưng lần này anh cảm thấy nó không chỉ là tiếng gõ thông thường. Nó vang vọng như một tiếng gọi khe khẽ, tự như ai đó đang muốn truyền đạt điều gì anh chưa thể hiểu được. Không, lần này không được sợ. Chúng tự nhủ là như vậy, nhưng hơi thở của anh dồn dập, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt vô lăng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh biết rằng mọi thứ lặp lại như giấc mơ vừa qua, thì ngay sau đó bóng người trong gương xuất hiện. Trong vô thức bật radio lên, hy vọng rằng tiếng nhạc có thể giúp anh bình tĩnh trở lại. Nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là tiếng xì xào nhiễu sóng, tiếng thì thầm lạ lùng vang lên từ sâu trong loa. Anh xoay nút điều khiển cố tìm tần số, nhưng tất cả chỉ là âm thanh rời rạc. Những tiếng thì thầm đứt đoạn đi tiếng nói của ai đó: xin hãy giúp cháu. Lời nói phát ra từ radio khiến Trung giật mình, đôi mắt mở to sợ hãi. Đây là giọng của cô bé trong mơ, cô bé mà anh đã thấy trong chiếc xe tai nạn. Từng từ từng âm thanh nhỏ xíu vang vọng: giúp ai, cứu ai. Trung hét lên nhưng chỉ có giọng nói của chính anh vọng lại: đừng bỏ mặc. Lời thì thầm khẽ vang lên thêm một lần nữa, lặp lại như một điệp khúc ám ảnh tâm trí của anh. Trung nhìn vào gương chiếu hậu và lần này anh thấy rõ đôi mắt của người đàn ông giống kỳ trước, sâu hóm vô hồn đang nhìn chăm chăm vào anh từ sau chiếc quan tài. Không chịu nổi nữa, Trung đạp thật nhanh, dừng xe giữa con đường vắng, lao ra khỏi cabin. Một hít một hơi dài để trấn tĩnh, rồi đứng bất động nhìn về thùng xe. Bóng đêm bao quanh tĩnh lặng một cách đầy rùng rợn. Và rồi như một điều không thể kìm nén thêm được nữa, Trung tiến lại gần, bàn tay run rẩy đặt lên cánh cửa thùng xe. Anh biết lần này mình phải mở chiếc quan tài. Một thôi thúc mạnh mẽ từ sâu trong lòng không còn cho phép anh lảng tránh. Cánh cửa thùng xe mở ra với tiếng kêu lên khe khẽ. Trung ngập ngừng chạm tay vào tấm vải đen phủ bên ngoài chiếc quan tài. Nhưng trước khi anh kịp kéo tấm vải lên thì một cơn gió mạnh thổi qua cuốn theo một làn khói trắng mờ ảo. Trong khoảnh khắc đó, một giọng nói trầm thấp bí ẩn vang lên từ chung quanh như vọng lại từ cõi chết: đừng mở. Trung sững lại, toàn thân lạnh buốt, hơi thở như bị đông cứng giữa màn đêm. Lần đầu tiên anh cảm thấy không chỉ là nỗi sợ đơn thuần mà là sự đe dọa từ một thứ gì đó vượt xa sức tưởng tượng của mình. Nhưng ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi chiếc quan tài, vẫn không thể kiềm chế được cơn tò mò. Đừng mở. Trung hít một hơi thật sâu, tay run rẩy kéo lớp vải đen từng chút một. Và khi tấm vải rơi xuống nghe lộ nóc quan tài xù xì cũ kỹ, anh bấy giờ nhắm mắt biết rằng điều sắp thấy sẽ là một thứ ám ảnh anh mãi mãi. Trung cầy nắm chuẩn bị mở ra thì đúng lúc ấy một tiếng gõ vang lên từ bên trong quan tài. Từng nhịp mạnh dần như một linh hồn tuyệt vọng kêu cứu. Trung hoảng loạn lùi lại, đôi mắt anh rắn chặt vào chiếc quan tài cùng bàn tay nắm chặt đến mức run rẩy. Và rồi từ trong bóng tối, giọng nói khẩn thiết của cô bé lại vang lên, trầm uất như một lời nói cuối cùng: xin đừng bỏ mặc chúng cháu. Trung đứng đó tê cứng giữa màn đêm đen ngòm, ánh mắt đăm đăm nhìn chiếc quan tài đầy lạnh lẽo. Nỗi sợ hãi đã chiếm lĩnh toàn thân của anh, nhưng sâu trong lòng nổi lên một sự tò mò không thể nào kiềm chế. Cứ như vậy thôi thúc anh bước lại gần. Trong cơn gió lạnh táp vào mặt khiến mọi giác quan anh như tê liệt, chỉ còn nỗi sợ là vẫn còn hiện hữu. Bỗng nhiên chiếc quan tài rung lên khiến cho Trung giật mình lùi lại. Những âm thanh khẽ khẽ như tiếng bàn lễ gỗ đang từ từ mở ra. Nắp chiếc quan tài nhấc lên từng chút một và rồi nó mở bung, phô bày thứ nằm bên trong. Một cảnh tượng kinh hoàng khiến cho Trung cảm thấy mọi thứ chung quanh như là ù đi. Anh sững sờ nhìn vào bên trong, không tin nổi vào mắt của mình. Nằm trong quan tài dưới lớp vải trắng đục màu thời gian là một thân thể đầy bất động, nét mặt nhợt nhạt và đôi mắt nhắm nghiền. Mái tóc đứng nét khuôn mặt từng chi tiết quen thuộc hiện lên rõ mồn một. Đó chính là anh, một Trung khắc nằm bất động trong chiếc quan tài cũ kỹ với khuôn mặt lạnh ngắt vô hồn. Trên tay của Trung run lẩy bẩy nhưng ánh mắt không thể rời khỏi thân xác của chính mình trong chiếc quan tài. Cảm giác như cả thế giới chung quanh của anh thu hẹp, chỉ còn lại vòng xoáy tối tăm bao trùm lấy cả anh và cái xác bên trong. Đôi mắt bất chợt trong thân thể của quan tài mở toang, đôi mắt đen sâu hóm nhìn thẳng vào Trung cùng đồng tử giãn rộng vô hồn. Anh đền một tia nhìn để lạnh lẽo, sắc lẹm như dao, tự như muốn lôi kéo anh vào cõi chết. Trung hít một nơi thật sâu, trong giây lát anh nghe thấy tiếng cười rợn rợn vang lên từ cái xác, một âm thanh khe khẽ khàn đục: tại sao lại tò mò, tại sao? Giọng nói đó âm u phát ra, vọng lại trong đầu Trung như một sự tra tấn đáng sợ. Trung run rẩy đưa bàn tay đóng lại xuống đất. Anh chỉ biết chần chối nhìn cái xác của chính mình đang ngồi dậy từ trong chiếc quan tài. từ khớp xương kêu lên răng rắc như một sinh vật dị ngợm đang thoát ra. Cây sắc vươn tay, những ngón tay dài hoằng sưng sầu với làn da tái nhợt như sáp, đôi mắt vô hồn vẫn nhìn anh, gương mặt nhợt nhạt nở ra một nụ cười méo mó, nhếch môi để lộ từng chiếc răng ố vàng dưới ánh sáng yếu ớt như tiếng cười đang nhạo sự hoảng sợ của Trung. Tới đây nào. Tiếng nói đó lại vang lên, từng chữ sắc lạnh như mũi dao đâm vào tâm trí của Trung. Cái sắc đưa tay từng ngón sưng sầu hướng về anh khẽ ngoắc như muốn nhấn chìm Trung vào bóng tối bất tận, kéo vào bên trong quan tài lạnh lẽo mà nó vừa thoát ra. Trung cố gắng lùi lại nhưng đôi chân anh không còn nghe theo. Bàn tay của cái sắc càng tiến lại gần, chỉ cách anh vài phân. Trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, Trung không chịu nổi hét lên một tiếng thất thanh. Những tiếng kêu của anh chìm vào khoảng không, chẳng ai nghe thấy, chẳng ai có thể cứu anh. Bàn tay của cây sắc vẫn vươn dài từ từ chạm vào bờ vai lạnh ngắt, làm Trung cảm thấy toàn thân như là bị đông cứng lại. Anh cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào nhúc nhích, giống như bị rút cạn sức lực. Cảm giác bất lực xuất hiện, anh biết mình không còn nơi nào để trốn thoát. Trong khoảnh khắc kinh hoàng, cái cánh tay lạnh ngắt của cây sắc chạm vào vai, trí óc của Trung như bị đánh thức khỏi cơn mê. Ký ức nhạt nhòa từ cõi chết, vụ tai nạn mà anh cứ ngỡ là giấc mơ, giờ đây hiện rõ từng chi tiết đến rợn người. Anh nhớ lại đêm đó, cái đêm mà chiếc xe tải của anh lao đi trên con đường mù mịt mờ sương. Ánh đèn pha của một chiếc xe hơi ngược chiều lóe lên trong màn sương, chói lòa trước khi đến gần. Trông lại thấy hình ảnh mình đang nắm chặt vô lăng, đầu óc mụ mị vì đã lái xe suốt nhiều giờ không ngừng nghỉ. Nhưng chỉ một giây mất tập trung, một thoáng chệch tay lái và chạm đã xảy ra. Tiếng kim loại vặn xoắn, tiếng kính vỡ, tiếng la hét của những người trong xe. Trung nhớ rõ đôi mắt của người đàn ông ngồi sau tay lái, khuôn mặt tuyệt vọng của ông nhận ra điều mà không thể tránh khỏi. Còn người phụ nữ bên cạnh hét lên, đôi tay cố ôm chặt đứa con gái trong sự kinh hoàng. Rồi Trung nhìn lại khuôn mặt của đứa bé, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ nhưng đôi mắt trống rỗng vô hồn. Đôi mắt đó như muốn nhắn nhủ điều gì, một lời khẩn cầu trong cơn tuyệt vọng. Nhưng anh đã không thể làm gì hơn. Mọi thứ chỉ như một bóng tối đen ngòm nhấn chìm đi tất cả. Cơn ác mộng ấy bỗng nhiên tan biến, nhường chỗ cho thực tại kinh hoàng. Trong chiếc quan tài mở toang, thân xác của chính anh đang ngồi, gương mặt tái nhợt, đôi mắt trống rỗng, giống hệt đôi mắt của cô bé hôm ấy. Mình đã chết rồi sao? Trông nhận ra có lẽ là mình đã chết. Vụ tai nạn đêm đó đã cướp đi sinh mạng của gia đình cô bé và cả anh. Chuyến xe này không phải là một công việc đơn thuần, đây là một vòng lặp, một hành trình vô tận cho một kẻ mắc tội không thể tha. Từng giây từng phút anh bị kéo vào trong vòng lặp của cơn ác mộng, lấy chiếc xe tải xuyên đêm, nhận lấy chiếc quan tài của chính mình, và cứ mỗi lần nắp quan tài mở ra, anh phải đối diện với bản thân như một hình phạt. Khi Trung đứng chết lặng, ánh mắt đăm đăm nhìn vào cái xác trong quan tài, từng nhịp thở nặng nề cùng mùi tử khí và nỗi sợ hãi bủa vây. Thì từ trong bóng tối một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Tiếng bước chân chậm rãi đều đặn. Trung quay đầu, đôi mắt dán chặt vào bóng tối phía sau. Người đàn ông cao gầy trong chiếc áo đen dài, khuôn mặt mờ mịt không rõ đang tiến về anh. Bóng dáng ngắn nhập nhòa trong đêm tối, nhưng từng bước đi đều thoát lên khí lạnh, khiến Trung cảm nhận được như thể bóng đêm đang vặn vẹo quanh người đàn ông. Hắn đứng lặng yên quan sát Trung, đôi mắt sâu thẳm vô hồn như chứa đựng toàn bộ bóng tối của cõi chết. Trung run rẩy lại trong vô thức, nhưng đôi chân anh cứng đờ không thể nào di chuyển. Anh nhận ra một lần nữa đây là kẻ đã thuê mình. Cái đàn ông khẽ nghiêng đầu, nhếch một nụ cười nhạt nhẽo để ám ảnh cất giọng, trầm đục như tiếng vọng từ dưới lòng đất. Trung à, người quên nguyên tắc đầu tiên khi chở hàng sao? Câu nói đơn giản đó vang lên nhưng gợi cho Trung một cảm giác giống như là tòa tuyên tử. Trung cảm thấy tim của mình lạnh buốt. Máu huyết ngừng chảy ra như thể từng tế bào trong cơ thể đều nhận ra sự tồn tại của kẻ này không thuộc về dương thế. Ông là ai? Trung hỏi, giọng của anh không thể che giấu. Người đàn ông tiến thêm một bước, đôi mắt đen sầu hoắm nhìn xuyên qua anh như muốn lôi kéo linh hồn anh ra khỏi xác. Nguyên tắc số 1, không nên tò mò. Trung thở dốc, cảm giác bầu không khí chung quanh như bị rút cạn. Cuối cùng Trung cũng được biết rằng hắn ta có lẽ chính là sứ giả của cõi âm, đến để mang anh xuống âm phủ, đưa anh về nơi mà những tội lỗi của anh phải trả giá. Giờ đây khi đối mặt với bóng ma của số phận, Trung trông nhận ra vòng lặp đáng sợ của mình đang mắc kẹt, và cái chết không chừa cho anh một con đường nào để chạy thoát. Tôi đã chết rồi phải không? Trung lắp bắp, đôi mắt dán chặt vào bóng tối sâu thẳm. Hắn khẽ gật đầu nở một nụ cười méo mó. Ký ức về vụ tai nạn hiện về, rõ ràng như một vết thương dỉ máu. Trung lại thấy gương mặt cô bé cùng đôi mắt ngây thơ. Đôi mắt đã chết đi cùng với gia đình trong khoảnh khắc định mệnh từ sự bất cẩn của anh. Tiếng âm thanh vang lên, tiếng va chạm khủng khiếp, tiếng gào hét tuyệt vọng. Tất cả đều trở lại đâm sâu vào tâm trí anh. Nỗi oán hận dồn nén của gia đình đó trở nên xiềng xích kéo anh về nơi tối tăm. Nhưng người chưa xong việc ở đây. Không, xin đừng. Trung hét lên, đôi tay bấu chặt lấy không trung, như thể cố níu lấy chút ánh sáng cuối cùng. Nhưng người đàn ông tiến bước về trước mặt, đôi mắt vô hồn nhìn anh chăm chăm. Bàn tay dài trắng bạch của hắn vươn ra chạm vào vai Trung. Cảm giác lạnh buốt từ tên hắn xuyên qua làn da, thấm vào tận xương tủy, ép chặt linh hồn của Trung. Người sẽ không bao giờ thoát, mãi mãi lái xe trong bóng tối, mãi mãi mang theo gánh nặng của chiếc quan tài chứa đựng chính linh hồn người. Đây là cái giá của tội lỗi. Và rồi Trung cảm thấy mọi thứ như bị kéo dần vào bóng tối vô tận. Hơi thở anh nghẹn lại, mà cảm giác tê dại ý thức dần chìm vào khoảng không đen ngòm, một khoảng không không có hồi kết. Trong giây phút cuối cùng trước khi tất cả biến mất, Trung nghe thấy giọng nói của người đàn ông lạnh lẽo như băng tuyết. Đi thôi, chiếc xe của người lại bắt đầu. Và trong màn đêm đen vô tận đó, chiếc xe tải của Trung lại lăn bánh và tiếp tục cuộc hành trình định mệnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.